Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 783, yêu nghiệt một đầu, đến. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ít người Mạc Liên Thành coi như không gặp vẫn là sẽ chủ động nhô ra. Tỷ như Mạc Tĩnh Hiên, mỗi ngày ắt tới một chuyến, lại đến cái này một cái Tiêu Ly, cản cũng ngăn không được. Rất nhanh, Tiêu Ly xuất hiện tại thư phòng. Hắn nhìn một cái này vui vẻ hòa thuận, một nhà ba người hài hòa giảng. Đáy mắt là băng lãnh lạnh cũng hiện lên một vòng hâm mộ. Tới, so trong tưởng tượng chậm chút, Mạc Liên Thành đem bút vẽ buông xuống. Cười yếu ớt ngẩng đầu nhìn ra Tiêu Ly. Tiêu Ly tìm một cái ghế ngồi xuống. Lại chính mình rót cho mình một ly trà. Từ cái kia phong trần mệt mỏi trình độ bên trên nhìn, hắn tựa như không chút nghỉ ngơi qua. Bản công tử là nhẫn, không muốn đánh nhiễu các ngươi hạnh phúc. Lại nói các ngươi vừa trở về, cũng nên thở một ngụm. Mạc Liên Thành nhíu mày. Nếu nói hắn tin tưởng đây, dường như tin tưởng. Nếu nói hắn không có tin tưởng, vậy cũng có cái này một cái mục đích. Mà nào đó nữ tại cái này nhất thời bật cười. Ha ha, khéo đưa đẩy, có tiến bộ. Thành Thành, ta thế nào cảm giác là Kính Tâm không nghĩ là nhanh như thế rời phủ. Nghĩ ôm mỹ nhân về, không thể không nhịn chịu nổi. Đàn Nhi trong lòng biết rõ liền tốt, không cần phải nói đi ra. Mạc Liên Thành ôn nhã gật đầu, lại nghiêm túc hỏi lên một câu. Vâng, ta không nói, cam đoan không nói. Nào đó nữ đình chỉ cười, ăn ý phối hợp, tên nào đó thật hắc a hát. Tiêu Ly một trương băng sơn mặt, đều bị hai người náo ra ửng đỏ. Thanh khụ vài tiếng, khụ khụ, bản công tử hôm nay tới là cầu hôn. Xính lễ, Mạc Liên Thành có chút hứng thú. Ở bên ngoài phủ, nhấc vào đi, Mạc Liên Thành một câu vừa xong. Tiêu Ly không nói hai lời người liền đến cửa ra vào. Vu Hạo đại nhân, xin ngài giúp một chuyện như thế nào? Phủ cửa ra vào, tại đi xuống cùng quản gia nói một câu. Tốt, tạ, Tiêu Ly là không có đi ra. Gọi Vu Hạo đi làm. Cái này một loại rườm rà sự tình. Vu Hạo tự nhiên lại phân phó quản gia đi làm việc. Tiêu Ly không có rời đi, còn có một cái chuyện trọng yếu muốn làm. Đương nhiên là thương lượng với Mạc Liên Thành hôn lễ ngày. Về phần hắn vì sao muốn vội vã như vậy xử lý? Đương nhiên là sợ, nếu là hai người lại mất tích, vậy hắn muốn cưới người trong lòng, còn phải đợi đến lúc nào? Mạc Liên Thành phái người đi gọi Kính Tâm, hỏi qua Kính Tâm ý tứ. Sau cùng đem thời gian định tại 2 tháng sau. Khúc Đàn Nhi tự mình cùng quý phủ người cùng một chỗ xử lý. Muốn cho Kính Tâm một cái long trọng hôn lễ. Phong quang xuất giá. Đang làm hôn lễ trước đó, Mạc Liên Thành thu Kính Tâm làm nghĩa muội, muốn lấy công chúa thân phận gả cho. Thời gian công việc lu bù lên. Tiểu gia hỏa căn bản là thư phòng cùng Mạc Liên Thành đợi tại cùng một chỗ. Mạc Liên Thành đã dạy tiểu gia hỏa tu luyện huyền khí. Linh khí tu luyện thế nào? Mạc Liên Thành cũng không hiểu. Cái này một cái sợ là muốn tìm Lưu Thiên Thủy. 2 tháng thời gian, bận rộn bên trong chớp mắt liền qua. Cái này một ngày, toàn bộ Bát Vương phủ là khắp nơi vui mừng. Răng đèn kết hoa. Trạng vạng tối, đỏ thẫm đèn lồng chờ treo lên thật cao, cả triều văn võ, kinh thành phú thương các loại, từng cái đều trình diện, một hồi vui mừng, toàn thành đều xôn xao. Nguyệt Nhi treo trên cao, đêm dài, tiệc cưới cũng dần dần kết thúc. Bát Vương phủ lại lần nữa trở về bình tĩnh. Tại Tuyết viện, không phải trong phòng, mà là trên nóc nhà nằm nghiêng hai đạo bóng người. Đang thưởng thức ánh trăng. Đàn Nhi, mệt không? Mệt mỏi liền đi vào nhà nghỉ ngơi. Không mệt, ngủ không được. Vì sao? Không nỡ Kính Tâm. Không phải, Thành Thành, ta đang suy nghĩ lúc nào chúng ta lại xử lý một hồi hôn lễ. Một hồi trước chúng ta bái đường thành thân, ta đều không cảm thấy chính mình là tại cử hành hôn lễ. Đều không một điểm ngọt ngào cảm giác. Hôm nay ta gặp được Kính Tâm Phủ thêm áo cưới lúc. Cái kia hạnh phúc tiểu dáng dấp. Cách chương.